Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 771, đảo mắt đã là 3 năm sau. Chuyện này, nếu không Tiêu huynh suy nghĩ một chút nữa. Triệu Hạc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chần chờ, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Hắn bản năng cho rằng Tiêu Nhiên là khó chịu hắn, chỉ là mọi người dù sao đều là Lăng gia đan thánh, cũng không dễ quá mức truy cứu. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên không chấp nhận hắn, thành ý, nói. Hắn thật sự là lo lắng Tiêu Nhiên không muốn dạy hắn luyện chế vô lậu thần đan kỹ xảo cùng thủ pháp. A, không cần, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Đón lấy ta trải qua cần thả ở tăng cao tu vi cùng với nghiên cứu đan trên đường. Ban đầu nên làm sao? Vẫn là ra sao đi? Ngươi tâm tư ta cũng biết rõ. Đến thời điểm ta xem tình huống quyết định có muốn hay không dạy ngươi đi. Tiêu Nhiên nhíu mày nói. Lời ấy thật chứ? Triệu Hạc đại hỉ. Hắn sợ là sợ Tiêu Nhiên ép căn không muốn đề cập với hắn cái này gốc dạ. Đến thời điểm cho dù là hắn qua gia chủ biện hộ cho, phỏng chừng Tiêu Nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Đến thời điểm gia chủ chắc chắn sẽ không làm khó dễ một cái có thể luyện chế ra vô lậu thần đan thiên tài trẻ tuổi. Vậy hắn nguyện vọng này, nhưng là triệt để bị nhỡ. Tiêu Nhiên lười tiếp tục với hắn phí lời. Lật một cái liếc mắt sau, lại đột nhiên nhớ tới quan hệ. Đối với Triệu Hạc hỏi thăm. Đúng, sư phụ ta đâu? Hắn hẳn là cũng đi tới đan các chứ. Sư phụ của ngươi? Triệu Hạc sững sờ, chợt bỗng nhiên vỗ đầu một cái đạo. Tiêu huynh ngươi là nói gần nhất mới vừa tiến vào đan các một nhóm kia mới đệ tử chứ? Hiện tại bọn hắn cũng ở phía dưới tầng 2 chuyên tâm nghiên cứu đan đạo đây. Ta cung cấp một ít thư tịch cung cấp bọn họ quan sát. Chỉ là không có nghĩ đến Tiêu huynh sư phụ dĩ nhiên cũng ở bên trong. Đây thực sự là thất lễ. Không biết rõ Tiêu huynh là người phương nào môn hạ. Triệu Hạc trong lòng âm thầm kêu khổ không? Ngớt. Lúc trước hắn để những đệ tử kia dẫn người nhìn lên Tiêu Nhiên náo nhiệt, tự nhiên là cố ý không có để cho Đồng Hạo mọi người. Bởi vì hắn biết được những người kia đều là theo Tiêu Nhiên một khối đến. Vì phòng ngừa sự tình phát sinh biến cố, thẳng thắn trực tiếp bỏ qua bọn họ. Chỉ là đánh chết để cũng không nghĩ tới, vị này có thể luyện chế vô lậu thần đan gia hỏa, sư phụ hắn dĩ nhiên cũng đồng thời lại đây. Cái này chẳng phải là nói, cái này đan các bên trong còn có một vị có thể luyện chế ra vô lậu thần đan khủng bố lưu giữ ở. Ta sư phụ tên là Đồng Hạo. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, nhìn đối phương cảm ứng. Sư phụ mình khẳng định là ở đan các bên trong. Nếu biết rõ, Tiêu Nhiên cũng không có sao vậy hỏi đến. Với bọn hắn nói mấy câu khách sáo sau, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Tiêu Nhiên đi. Trực tiếp về Lan Lăng Các. Hiện ở chủ nhà họ Lăng vẫn không có cho hắn phân phối dược tài. Đoán chừng là dự định để Tiêu Nhiên trước tiên làm quen một chút bên trong sự vật sau. Ở sắp xếp sự tình cho Tiêu Nhiên trái. Sở hữu Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không có biện pháp qua luyện chế đan dược loại hình. Thẳng thắn đi về trước đề bạt một ít tu vi lại nói. Mà Tiêu Nhiên đi sau khi đan các bên trong nhưng phát sinh một dãy chuyện. Đầu tiên là chủ nhà họ Lăng theo đại trưởng lão các loại mặc cho đột nhiên pháp giá đích thân tới. Theo lúc đó ở đây sở hữu luyện đan sư mạnh mẽ căn dặn vài câu. Để bọn hắn không được đem Tiêu Nhiên có thể luyện chế vô lậu thần đan sự tình cho nói ra. Bằng không giết không tha. Cái này cũng đã không phải là xử phạt vấn đề. Mà chính là một khi nói ra. Trực tiếp giết không tha. Điều này cũng làm cho mọi người lần thứ hai ý thức được Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra vô lậu thần đan đến cùng là một cái nhiều sao chuyện kinh khủng. Sau đó gia chủ đoàn người tự nhiên là thẳng đến Tiêu Nhiên ở lại Lan Lăng Các mà đi. Mà đan các bên trong những người khác, nhưng là ở Triệu Hạc an bài xuống, bắt đầu lại từ đầu ổn định vận chuyển xuống. Mà Triệu Hạc nhưng là ngay lập tức liền chạy qua bái kiến Tiêu Nhiên sư phụ Đồng Hạo. Hơn nữa thái độ chuyện tốt, quả thực để Đồng Hạo đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hoàn toàn không biết là sao vậy sự việc, bất quá cuối cùng vẫn là biết rõ sự tình ngọn nguồn. nhưng cũng nói ra chính mình không có cách nào luyện chế trong truyền thuyết vô lậu thần đan. Tuy nhiên Triệu Hạc trong lòng đáng tiếc, nhưng thái độ vẫn cứ không có một chút biến hóa nào. Mà đổi thành một bên, Tiêu Nhiên cũng tiếp kiến chủ nhà họ Lăng, cùng với Lăng gia cho đến trước mắt tối thần bí đại trưởng lão mọi người. Đồng thời song phương ở Lan Lăng trong các chỉnh một chút mật đàm hai canh giờ. Cái này hai canh giờ bên trong song phương đến cùng đàm luận chút quan hệ nội dung, lại đạt thành quan hệ điều kiện, không người hiểu rõ, nhưng có một việc là mọi người rõ như ban ngày. Cái kia chính là từ khi gia chủ mọi người từ Lan Lăng các đi ra sau, cả tòa Lan Lăng các quanh thân ngàn mét bên trong bị làm thành cấm địa. Bất kỳ Lăng gia tộc nhân không được lệnh, không được tự tiện xông vào. Bất quá, ở cái này cấm lệnh bên trong, nhưng có một cái được gia chủ đặc biệt cho phép. Người này cũng là lúc trước lĩnh Tiêu Nhiên tiến vào tàng kinh các hạng thao. Đảo mắt, gió êm sóng lặng đã là 3 năm sau. Tại đây thời gian 3 năm bên trong, Lăng gia bên trong, hoặc là nói là toàn bộ Tây U trong thành, phát sinh rất nhiều sự tình. Đầu tiên là Lăng gia bên trong gần như các đệ tử cũng co rút lại thế lực bắt đầu ổn định đề bạt từ bản thân tu vi, tiếp theo không tới thời gian 1 năm, lại có người phát hiện Lăng gia bên trong hầu như các đệ tử tu vi cũng cùng nhau đề bạt 1 nấc thang. Liền ngay cả 3 năm trước chiêu thu nhập môn một nhóm kia mới đệ tử, tu vi cũng ở trong vòng 3 năm toàn bộ tăng lên tới kim thân cảnh giới. Bình thường nhất một cái, tu vi cũng tăng lên tới kim thân sơ kỳ. Mà lợi hại nhất, càng là trực tiếp đột phá đến thông huyền cảnh. Tu luyện tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người khó có thể tin. Rồi sau đó trong thời gian thuộc về Lăng gia thế lực phạm vi các nơi đấu giá các loại lục tục thêm ra đại lượng đan vượng linh đan đến, mặc dù chỉ là bình thường nhất phẩm đan vượng linh đan, nhưng vừa vặn thích hợp Tây U thành loại này kim thân cao thủ cùng thông huyền cao thủ khắp nơi đều có địa phương. Loại linh đan này giá cả nói quý không quý, nói tiện nghi không rẻ, hầu như sở hữu võ giả đều có thể mua nổi. Hơn nữa, đối với kim thân cao thủ tăng cao tu vi càng là có chỗ tốt cực lớn. Sở hữu tại đây thời gian 3 năm bên trong, Lăng gia dựa vào đám này đan vượng linh đan, có thể nói là hút hết nhãn cầu. Hơn nữa còn kiếm lời bạc đủ tuổi tử. Kiếm bạc sau khi lại sao vậy làm đây? Tự nhiên là phái ra đệ tử ở toàn bộ Tây U trong thành trắng trợn chọn mua các loại đồ thiết yếu cho tu luyện thiên tài địa bảo cùng với các loại dụng cụ loại hình. Thế nhưng là chỉ có đan dược một loại không có chọn mua quá bất kỳ một dạng. Không chọn mua đan dược, nhưng chọn mua số lượng lớn thiên tài địa bảo, lại không ngừng lưu truyền ra đại lượng đan vượng linh đan. Cứ như vậy, ngu ngốc cũng biết rõ Lăng gia bên kia khẳng định thêm ra một cái luyện đan siêu cấp cao thủ. Cái thứ nhất suy đoán chính là Lăng gia vẫn liền lưu giữ ở Triệu Hạc, bởi vì Triệu Hạc là hiện nay Lăng gia đã biết rõ một vị duy nhất đan thánh. Nhưng sản xuất đan vượng linh đan số lượng thật sự là quá nhiều điểm. Hầu như hàng năm cũng sản xuất hơn 1.000 viên không ngừng. Thêm vào Lăng gia bên kia tự thân tiêu hao, một vị đan thánh căn bản không đủ chống đỡ lấy như thế to lớn tiêu hao. Cho dù là vị nào đan thánh cả ngày lẫn đêm không ngừng không nghỉ luyện chế đan dược, cũng tuyệt đối không thể đạt đến kinh khủng như thế mức độ. Vì lẽ đó, rất nhanh liền có người phán đoán ra Lăng gia có ít nhất 2 vị trở lên đan thánh. Đan thánh bát đại thế gia cũng có, nhưng có thể luyện chế ra lớn như vậy đo đan vượng linh đan liền đều không có. Còn lại thế gia tự nhiên là không ngừng tìm Lăng gia tìm hiểu tin tức, nhưng cũng chỉ là biết rõ 2 nhà nhưng là thêm một cái đan thánh gọi Tiêu Nhiên, hơn nữa còn là kim thân cảnh giới tu vi. Bước đi này còn lại cũng bị Lăng gia cao tầng che gắt gao, ai cũng dò xét không đến bất luận cái gì tin tức. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 772, thiên tài xuất hiện nhiều lần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.